Cá voi xanh, chương 5, sự tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè ở trái đất rất oi bức, tiếng ve ồn ào liên tục rung động trong tai tôi. Tôi học cách của người địa phương ở đây, bọc kín cơ thể của mình, nhưng vẫn nhận được ánh mắt lạ kỳ suốt con đường chỉ khi tôi nhìn thấy chủ hiệu quen thuộc. Bà chủ trông có nhiều nếp nhăn hơn, nhưng lòng nhiệt tình vẫn không giảm, cười và vẫy tay chào tôi. Là cậu đấy à? Sao lại trở về vậy? Tiếng tôi trầm đạm, bà vẫn nhận ra tôi sao? Bà chủ che miệng cười, nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu hơn. Cậu rất dễ nhận ra, đương nhiên tôi nhận ra cậu rồi. Không phải năm ngoái cậu nói muốn đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Sao lại trở về sớm như vậy? Tôi nghe người ta nói ở đây có thủy cung lớn nhất trái đất. Khuôn mặt của chủ hiệu bỗng nhiên thay đổi, bà nhìn tôi với sự đề phòng, trong đôi mắt không còn nét gần gũi như trước, thậm chí còn hơi lùi lại phía sau một bước. Cả tiếng Trung thông thường với giọng địa phương của bà cũng trở nên lưu loát hơn. Cậu muốn làm gì? Tôi mơ hồ nhìn các cử chỉ của bà, không hiểu là từ đâu đã chạm vào. Đường dây cao áp của bà, tôi lặp lại mục đích của mình. Tôi muốn đến thủy cung, có vấn đề gì sao? Cậu muốn làm gì ở thủy cung? Tôi lúng túng, tôi không biết nó có ở đây hay không. Tôi chỉ muốn tìm một con cá voi màu xanh. Nó rất lớn, lớn như ngọn đồi, cũng rất đẹp. Bụng trong suốt, bên trong còn có một thành phố nhỏ. Tôi biết rằng mô tả của tôi nghe có vẻ khó tin, từ thời cổ đại đến hiện tại, không có bất kỳ thông tin ghi chép nào như vậy. Tôi cũng hiểu rằng đối với những người khác, tôi có thể chỉ là một người điên, kể cả thiếu gia mà tôi lớn lên cùng, đã nhiều lần gửi tin nhắn để khuyên tôi từ bỏ. Thiếu gia cũng cho rằng tôi đã mất trí rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng nó phải tồn tại, trong vô số đêm. Nó đã lặng lẽ xâm nhập vào giấc mơ của tôi. Tôi đứng bên bờ biển, nhìn thấy đuôi của nó đập nước, tạo ra hàng loạt vệt sóng cuộn. Gió biển mặn mà mát mẻ thổi đến, làm vạt áo tôi bay phất phới. Tôi ngóng nhìn vào con cá ở phía xa, dường như nó cảm nhận được ánh mắt trìu mến mà nó để lại trên tôi. Nó chắc chắn tồn tại ở một nơi nào đó trong vũ trụ, tôi tin rằng. Ánh mắt đề phòng của bà chủ dần trở nên phức tạp hơn. Bà nhìn chằm chằm tôi trong một khoảng thời gian dài và hỏi. Làm sao cậu biết có một con cá như vậy? Tôi không biết, tôi trả lời bà một cách trung thực. Tôi chỉ mơ thấy nó đang gọi tôi. Tôi đã tìm kiếm nó trong một thời gian dài. Khi tôi trốn khỏi nhà họ Giang, tôi lặng lẽ đổi một số tiền thành tiền mặt và giấu nó trong một khoảng không gian không liên kết trong tâm trí của mình. Sau vài năm lang thang, số tiền đó đã được tiêu hết. Tôi từng làm công nhân phụ việc. Nhân viên phục vụ, nhân viên đóng gói hàng hóa. Trong những ngày khó khăn không đếm xuể, chỉ có một điều rất nhỏ bé trong tâm trí tôi là nguồn động lực duy nhất để tiến về phía trước. Bà chủ im lặng rất lâu, ánh mắt đề phòng trong mắt bà dần dần tan biến thành một tâm trạng tôi không thể hiểu. Cuối cùng, bà nói với tôi sẽ đưa cậu đi. Tôi đột ngột mở to mắt ra, hy vọng mong manh trong lòng tôi như lửa bùng cháy, tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tôi nghe thấy giọng điệu khô khốc của chính mình. Nó thực sự tồn tại, đúng không? Bà chủ tránh ánh mắt nóng rực của tôi, nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể nói rõ những cảm xúc trong lòng mình là như thế nào. Tôi chỉ biết rằng khi tôi biết được nó tồn tại, ánh nắng mặt trời trên bầu trời trở nên sáng hơn. Cảm giác như nhịp đập trống trong lòng tôi, dễ dàng xua tan những u ám trong quá khứ của tôi trong mười mấy năm qua. Tôi sắp sửa gặp được nó rồi. Cách chương.